Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Hoàng Kiên qua một câu chuyện có tựa đề là Hồn Ai Trở Lại. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tám giờ sáng tại ảnh viện áo cưới Thu Trà, người ra người vào nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Bởi hôm nay tại cửa hàng diễn ra một sự kiện rất đặc biệt, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập chuỗi cửa hàng của bà chủ tên Trà, cũng là người đứng tên thương hiệu ảnh viện áo cưới nổi tiếng trong suốt nhiều năm qua. Bà Trà đứng ngồi không yên bởi vì chuyên gia trang điểm chính của cửa hàng bây giờ còn chưa tới. Bà hết nhìn đồng hồ rồi lại vội vã đi ra ngoài. Đứng nhìn ra ngoài đường trông ngóng cô thợ trang điểm, giờ vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Quay người đi vào trong cửa hàng, bà Trà nói như quát. Có đứa nào có số điện thoại của con Phượng, cái số nó dùng ở nhà ấy, gọi cho nó xem nó đi tới đâu rồi. Đứng bên trong, một cô gái trẻ tin hồng nói. Dạ, để cháu gọi cho cô, mới sáng cô đừng có nóng vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Bà Trà biết thầm có ý nói bà đanh đá khó tính. Thế vậy bà không nói gì nữa mà vội vàng đi thẳng vào trong phòng, hậm hừng đóng mạnh cánh cửa lại. Hồng đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi đi ra ngoài, bấm số gọi cho cô bạn thân tên Phượng. Thế bạn vừa nhấc máy, Hồng nói như thúc giục. Này, mày đến đâu rồi hả? Sao tới giờ khách tới trang điểm rồi, mày còn chưa tới nữa, bà Trà đang nổi điên ở cửa hàng đây này. Phượng đang đi xe máy trên đường, cô trả lời giọng gấp gáp, rồi tắt máy cất vội chiếc điện thoại vào túi. Được rồi, sáng tao ngủ thêm một chút, ai ngờ ngủ quá giờ, bây giờ tao đang đến đây. Đi nhanh lên, bà ấy tức đỏ cả mặt rồi đó. Phượng cố gắng đi nhanh hơn, cũng may là ngoài đường hôm nay không có quá đông xe cộ tham gia giao thông, cho nên đường cũng dễ đi hơn thường ngày. Đi tới chỗ gần làm thì bất ngờ Phượng phải dừng hẳn xe lại, bởi cái tính tò mò đã ăn sâu vào trong máu của cô. Cái chỗ Phượng dừng xe không xa là đám đông đang xúm lại đứng xung quanh một vụ tai nạn. Do hiếu kỳ mặc cho bản thân đang phải đi làm muộn, Phượng vẫn gạt chân chống xe xuống đường, khóa cổ xe rồi chạy nhanh tới hòa vào đám đông đang tò mò trước mặt. Vừa chân được vào trong, Phượng đã phải thầm hét lên bởi hình ảnh quá đáng sợ mà cô đang nhìn thấy trước mặt. Nạn nhân là một cô gái trẻ nằm chết trên vũng máu, úp mặt xuống đường. Chân tay bị xe chèn lên, tất cả đều bị nát bét. Nhìn thấy cả xương, Phượng có thể không nhìn được khuôn mặt của người đó. Cảnh sát tới nơi, họ ra đám đông tiến vào bên trong hiện trường. Được biết sau khi đâm vào cô gái, hung thủ đã bỏ chạy không để lại dấu vết gì cả. Cảnh sát giữ lại những người chứng kiến vụ việc rồi hỏi thông tin liên quan đến kẻ gây ra vụ tai nạn. Phượng và những người khác đứng xem mà không có liên quan được yêu cầu rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Phượng không thấy được mặt của cô gái, nhưng mà cô đoán được nạn nhân vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 18 đến 20 tuổi. Đi nhanh trở lại xe máy, Phượng vừa đưa tay tới cắm chìa vào ổ khóa, còn chưa kịp nổ máy đã bất ngờ giọng nói của cô gái nào từ phía sau vang lên bên tai của cô. Giọng nói nghe rất gần, là người đó đang đứng ngay gần Phượng vậy. Chị ơi, giúp em, hắn giết em chị ơi. Phượng kinh hãi khi nghe thấy giọng nói âm vang vừa rồi. Cô hướng ánh mắt nhìn nhanh sang hai bên đường, nhưng không hề thấy cô gái nào đứng gần sau lưng của cô. Đột nhiên ánh mắt của Phượng dừng lại trước một cô gái mặc bộ váy màu đỏ, đứng sát bên cạnh cây xác của nạn nhân, đã được cảnh sát phủ lên một chiếc chiếu che đi toàn bộ gương mặt. Bát nhang đặt cảnh xác chết, khói từ những chân nhang được đốt không ngừng bốc lên nghi ngút. Cô gái đứng yên ở đó nhìn về hướng của Phượng bằng ánh mắt rất buồn. Hoang mang khi nhận ra chiếc váy mà cô gái đang mặc lại chính là chiếc váy trên người của nạn nhân, Phượng quay mặt lờ đi như là chưa nhìn thấy cô gái lạ mặt kia. Cô không dám nhìn tiếp nữa, bởi vì trong thâm tâm của Phượng, cô sợ rằng bản thân nhìn thấy được thứ không nên nhìn, cô sẽ mang phiền phức vào người. Lập tức nổ máy, Phượng vội vàng lái xe khỏi hiện trường vụ tai nạn để nhanh chóng đi đến chỗ làm. Vừa tới cửa hàng, Phượng chưa kịp ăn sáng, cô phải bỏ dở đồ ăn rồi lao vào trang điểm cho rất nhiều cô dâu hiện đang có mặt tại đây. Công việc kéo dài suốt cả buổi sáng cho đến tận chiều tối mới xong, cho nên hình ảnh cô váy váy đỏ Phượng nhìn thấy ban sáng, cô đã quên đi và không còn nhớ gì tới nữa. Trang điểm cho vị khách cuối cùng xong cũng là lúc Phượng hết giờ làm. Tại cửa hàng giờ này chỉ còn lại một mình Phượng bên ngoài, trông coi cửa hàng và bà Trà thì đang làm trong phòng làm việc. Phượng thu dọn đồ đạc cá nhân rồi cho vào hộp đồ chuyên dụng là vật bất ly thân của cô mỗi khi đi làm. Dọn dẹp gọn gàng lúc này Phượng mới đứng dậy nói lớn như muốn cho bà Trà ở trong phòng nghe. Cô Trà ơi, cháu về đây. Bà Trà nghe thấy tiếng của Phượng thì liền nói lớn. Mai nhớ đi làm đúng giờ đấy nhá, biết chưa? Phượng liền bĩu môi liền trả lời. Cháu biết rồi, cháu chào cô. Nhưng nào Phượng đã được về, cô mới quay mặt ra thì thấy một cô gái mặc váy màu đỏ đứng ngay ở trước cửa. Phượng hai mắt mở to nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn lại nhanh từ đầu đến chân của cô gái đó một lượt. Phượng liền nói, em gái, em đến để trang điểm sao? Cô gái có nét mặt u buồn, nhất là ánh mắt. Đôi mắt của cô ta làm cho Phượng chú ý tới ngay từ khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô gái đứng ở trước cửa. Cô gái không trả lời mà chỉ gật đầu đi vào bên trong cửa hàng, kéo ghế ngồi xuống. Cô gái nhìn vào gương rồi nói, em muốn chị trang điểm cho em thật đẹp có được không? Phượng liền bước tới đứng phía sau cô gái rồi tươi cười trả lời, em gái bây giờ muộn quá rồi, chị phải về, hay là em có thể đợi đến sáng mai được không? Cô gái liền lắc đầu, em muốn chị trang điểm cho em trong ngày hôm nay. Phượng cảm thấy khó xử, cô nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn vào cô gái đang ngồi trước mặt mà lựa lời. Hay là thế này em nhé, em về trước đi, rồi em cho chị số điện thoại và địa chỉ nhà. Giờ chị phải đi có việc, lát khi xong việc chị sẽ qua nhà em thấy sao? Cô gái trẻ gật đầu rồi nói địa chỉ nhà cho Phượng, nhưng không có chịu nói số điện thoại. Cô gái đi trước, Phượng theo phía sau. Đi ra ngoài, Phượng quay người lại đóng nhanh cánh cửa, nhưng không khóa, vì bà Trà vẫn còn đang ở bên trong. Nghĩ là cô gái này vừa rồi vẫn còn đứng ở đằng sau, Phượng liền hỏi, em năm nay bao tuổi rồi? Không thấy cô gái trả lời, Phượng quay mặt nhìn ra đằng sau, nhưng không còn thấy cô gái mặc váy đỏ vừa rồi đâu nữa. Trước sự việc kỳ lạ đang xảy ra, Phượng như đứng chân tại chỗ, hai mắt nhìn sang nhanh hai bên đường cũng không thấy. Phượng đang nhìn xung quanh tìm kiếm cô gái trẻ vừa rồi thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy số điện thoại của chồng gọi tới, Phượng liền nhấc máy lên nghe. Dạ em nghe đây anh. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở ngoài cửa hàng, bây giờ em có việc phải đi, chắc tối nay em sẽ về muộn. Anh ăn cơm trước không phải đợi em nhé. Nghe Phượng nói như vậy, chồng của Phượng tinh thái liền nói, em đi tới nhà của người ta trang điểm nữa sao? Cả ngày ngồi ở cửa hàng rồi bây giờ lại đi nữa, sức của em chịu đựng không nổi. Phượng liền biết chồng quan tâm, cô liền cười, em biết rồi mà anh, xong việc em sẽ về nhà ngay em hứa. Thái tắt máy điện thoại ngay sau câu nói cuối cùng của Phượng, biết được chồng giận vì để anh phải ăn cơm một mình. Nhưng mà đặc thù công việc của cô thay bận rộn như vậy, về điểm này thầy biết rõ nên anh không còn thấy lạ mỗi khi vợ báo sẽ về nhà muộn như vậy. Phượng đi xe máy tới nhà của một người khách quen lâu năm của cô để trang điểm cho con gái của người này. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô bé, hơn một giờ thì trang điểm cũng xong. Cô bé đưa tiền cho Phượng rồi đi ra ngoài cửa. Bà mẹ liền vui vẻ nói, cảm ơn cô Phượng nhiều, nay phiền cô tới tận đây làm tóc với trang điểm cho con nhà tôi, thật là ngại quá. Phượng cắm chìa khóa vào ổ, dắt xe cùng chủ nhà đi ra ngoài cửa. Phượng cười, dạ không có gì đâu chị, chỉ với em quen nhau lâu rồi, đâu cần phải khách sáo như vậy. Bà mẹ nghĩ gì đó rồi hỏi, em bây giờ về nhà luôn chứ, hay là còn phải đi đâu nữa không? Phượng liền nói nhanh, dạ em còn phải tới nhà của một cô bé nữa, chắc cũng trạc tuổi con gái của chị thôi. Bọn trẻ luôn muốn ngày đặc biệt của mình phải thật đẹp chị ạ. Chắc hôm nay là sinh nhật của con bé. Bà mẹ liền gật đầu nói, cũng phải, vì các cháu cô Phượng vất vả rồi. Thôi không làm phiền cô nữa, cô đi sớm rồi về nhà nhé. Dạ, vậy em đi nhé. Bà mẹ gật đầu quay người đóng cửa, bà đi vào trong nhà không nói thêm gì nữa. Bên ngoài Phượng nổ máy lái xe rời đi. Địa điểm cuối cùng là địa chỉ nhà cô bé váy đỏ cô gặp tại cửa hàng 2 giờ đồng hồ trước. 22 giờ tại một con ngõ nhỏ thuộc quận Long Biên, Phượng tới trước một căn nhà bên ngoài có treo bản cáo phó. Biết là nhà này đang có tang sự, thế là Phượng sợ mình tới nhầm địa chỉ, liền cúi mặt xuống đưa tay lấy trong túi ra ngoài, mảnh giấy khi nãy đã ghi địa chỉ của nhà cô gái đó. Phượng nhắm mắt nhìn lại một lần nữa, thì đúng là căn nhà trước mặt không nhầm lẫn gì nữa. Nhưng nhà có tang tại sao lại thuê cô tới trang điểm làm gì? Phượng lắc đầu thở dài quay xe đi. Từ trong nhà một người phụ nữ chạy ra. Nước mắt ngắn dài bà ta tới trước mặt của Phượng thì đưa tay lên gạt nước mắt bà ta nói. Cô đến rồi sao? Cả nhà đang chờ cô. Cứ tưởng là cô không có tới cô Bích ạ. Phượng liền ngạc nhiên. Bích nào ạ? Bác nhầm cháu với người khác rồi, cháu tên là Phượng. Người phụ nữ liền cau mày. Cháu không phải là Bích, vậy cháu không phải là thợ trang điểm sao? Phượng liền trả lời. Cháu là thợ trang điểm nhưng tên cháu không phải là Bích bác ơi. Nói đến đây thì một cậu thanh niên trẻ tuổi chạy từ trong nhà ra kéo tay của Phượng. Thôi đằng nào chị cũng đến đây rồi, chị mau vào trang điểm giúp em gái của em với, gia đình của em biết ơn chị nhiều lắm. Phượng liền lúng túng. Ơ kìa, chuyện này... Bị kéo tay vào trong nhà, Phượng giờ khóc giờ cười. Cô đam mê trang điểm bởi luôn muốn làm đẹp cho người khác. Nhưng chưa bao giờ nghĩ được rằng có ngày cô rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vào tới gian phòng trong, trước mặt của Phượng là một cô gái trẻ nằm im trên giường. Cùng với đó là gương mặt đã được che đi bằng một mảnh vải mỏng. Tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên từ người nhà ở phía ngoài. Phượng không muốn làm nhưng mà thấy người nhà khẩn khoản xin giúp, cô mùi lòng cho nên miễn cưỡng nhận lời. Quay ra nhìn chủ nhà và cậu thanh niên đang đứng bên cạnh, Phượng nói nhỏ. Thôi được rồi, mặc dù đây không phải là việc của cháu, nhưng cũng tới đây rồi cháu sẽ giúp. Bác và em ra ngoài đợi, cháu trang điểm cho em xong sẽ gọi hai người vào. Chủ nhà liền mừng rỡ rồi nói, cảm ơn cháu nhiều lắm. Bà chủ nhà nói rồi hai mắt lại rưng rưng nước mắt. Bà không nói gì vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng cùng cậu thanh niên vừa rồi. Trong phòng chỉ còn lại mình Phượng và cô gái trẻ đã chết nằm trên giường. Phượng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu như cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có của bản thân. Thở hắt ra một hơi, Phượng mang theo hộp đồ nghề đi thẳng tới giường nơi có thi thể của cô gái trẻ đang nằm đó. Làn da của cô gái đã chuyển màu và thân thể đã lạnh ngắt cứng đờ. Phượng kéo hai chiếc ghế lại bên cạnh giường, một chiếc để hộp dụng cụ. Cái còn lại thì để ngồi làm cho tiện. Chuẩn bị xong, Phượng quay sang chắp hai tay vào nhau khấn vái cô gái, rồi nhẹ nhàng mở lớp khăn trắng che mặt của xác xuống. Bất ngờ Phượng hét lên đầy kinh hãi. Tiếng hét của Phượng hòa vào với tiếng kèn đám ma ở bên ngoài. Cùng đó là tiếng khóc của người thân, cho nên không có ai nghe được tiếng hét thất thanh vừa rồi của Phượng. Bên trong phòng, Phượng ngã xuống đất, hai mắt mở lớn nhìn thẳng về xác cô gái trẻ, miệng ú ớ. Không thể nào, sao lại có chuyện này được? Rõ ràng mình còn gặp và nói chuyện với em ấy lúc tối cơ mà. Phượng sợ đến tái mặt, cố gắng lấy hết can đảm, chạy tới đóng vội hộp đồ nghề lại, để tính quay người bỏ chạy. Thì bất ngờ cô gái ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của Phượng. Bàn tay lạnh ngắt của cô gái vừa nhanh đưa tới, tóm chặt cổ tay của Phượng, miệng cô gái mấp máy. Chị ơi, chị phải giúp em, hắn giết em chị ơi. Hình ảnh trước mặt làm cho Phượng quá kinh hãi. Không phải cô gái đã chết rồi hay sao? Tại sao có thể ngồi dậy nói chuyện với Phượng như thế này? Giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đáng sợ của cô gái, bàn tay đó đã không còn nguyên vẹn nữa. Phượng nhìn bàn tay rồi hướng ánh mắt nhìn đôi chân thì nhận ra cô gái đang gặp phải sự việc nghiêm trọng. Giọng nói vừa rồi đúng là của cô gái này khi tới gặp Phượng tại cửa hàng. Trong đầu của Phượng chợt nhớ ra giọng nói của cô gái sáng nay Phượng thấy ở vụ tai nạn, thật đúng là của một người. Vậy mà ở cửa hàng Phượng lại không nhớ ra. Phượng liền ú ớ, là em, người gặp tai nạn vừa mất sáng nay, em không phải là người mà là ma phải vậy không? Cô gái trẻ nói, em chết oan lắm chị ơi, chị giúp em, hắn giết em chị ơi. Bất ngờ sau câu nói cuối cùng của cô gái thì Phượng giật mình tỉnh dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ và hiện thực cô bé vẫn còn đang nằm im ở trên giường như cũ. Ngay từ khoảnh khắc Phượng dùng tay mở mảnh vải che mặt cô gái, do quá sợ cho nên Phượng ngất ngay tại chỗ. Những hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy trước mắt hoàn toàn không có thật. Phượng lắc đầu, cô lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế. Cô đưa tay lấy bút lông ở bên cột đồ dụng cụ để bắt tay vào trang điểm cho cô gái. Trang điểm cho cô gái xong, Phượng cất đồ nghề vào lại trong hộp dụng cụ để ra về. Cô lấy khăn ẩm thấm một lần nữa ở khóe mắt vào miệng giúp cô. Trần hai mắt của Phượng dừng lại trước một vết sẹo trên cổ cô gái. Cúi thấp màn xuống để có thể quan sát được rõ hơn. Vết sẹo trên cổ của cô gái có được là do đã từng đi xóa hình xăm một lần. Phượng đấy làm lạ bởi vết sẹo này rất quen với cô, nhưng Phượng không thể nào nhớ nổi là cô đã thấy vết sẹo này ở đâu. Phượng mở cửa phòng gọi chủ nhà vào trong, thấy con gái được trang điểm đẹp quá, bà mẹ liền nói. Ôi, cháu trang điểm cho cô gái bác xinh đẹp quá, bác cảm ơn cháu, cháu đứng đợi bác đi lấy tiền gửi lại cho cháu. Phượng gật đầu rồi đứng im chờ đợi. Một lát sau bà chủ nhà quay lại, bà đưa số tiền tới trước mặt của Phượng. Tiền công trang điểm của cháu đây, không đáng là bao nhiêu cháu nhận cho bác. Phượng chỉ nhận đúng với số tiền công, số còn lại nhất quyết một mực gửi lại cho chủ nhà. Phượng quay mặt lại cầm hộp dụng cụ đi ra ngoài. Chợt một giọng nói của cô gái lại một lần nữa vang lên, làm cho Phượng quay vội mặt nhìn về xác chết. Chị nhớ nhé, chị phải giúp em. Phượng đứng sững người nhìn cô gái nằm im trên giường mà không khỏi cảm thấy sợ. Có chuyện gì vậy cháu? Giọng của bà chủ nhà lo lắng hỏi, Phượng giật mình quay lại trả lời. Dạ không có gì ạ, cháu vừa nghe thấy giọng nói của con gái bác. Bà chủ nhà ngạc nhiên, làm sao mà có thể chứ, con gái của bác nó mất rồi, cháu nghe nhầm chăng? Bà chủ nhà rưng rưng nước mắt rồi hỏi. Phượng liền nói, không biết nói ra thì bác có tin cháu hay không, nhưng mà lúc em nhà ta xảy ra tai nạn, cháu cũng có mặt tại đó. Cháu lúc đó nghe thấy em cháu gọi, rồi tối nay em tới cửa hàng ảnh cưới muốn giúp cháu trang điểm nữa. Do lúc đó muộn rồi cho nên cháu hẹn em tới nhà làm, và rồi thì cháu đến đây. Bà chủ nhà được Phượng đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bà ta quay lại nhìn con gái vẫn còn nằm đó như say ngủ, bà nói với Phượng. Con gái của bác nó gặp tai nạn giao thông, phần hồn của nó bác còn chưa biết có về được nhà nữa không. Bác có mời thầy gọi hồn dẫn đường đưa nó về nhà nhưng không biết thế nào. Phượng vỗ nhẹ vào bàn tay của bà chủ nhà giọng an ủi. Thôi mà bác, nếu bác đã nhờ thầy dẫn đường chỉ lối cho em về nhà, thì hồn em sẽ về được nhà thôi, bác đừng có quá lo lắng. Bà chủ nhà bật khóc rồi gật đầu lia lịa. Bà quay sang nói với cậu con trai đứng bên cạnh. Còn đưa chị ra đây về nhá, mẹ ở lại với em. Cậu thanh niên gật đầu rồi đưa Phượng ra ngoài. Phượng vừa đi khỏi thì bất ngờ một bóng người mờ ngồi dậy từ thân xác của cô gái trẻ đang nằm trên giường kia. Cô gái đứng im nhìn bà mẹ đang khóc thảm thiết bên cạnh thân xác của cô. Phượng rời khỏi nhà cô gái lạ trở về nhà cũng đã quá 11 giờ đêm. Mở cửa đi vào trong, đèn chưa kịp bật thì một bàn tay chạm lên vai, làm cho Phượng hét toáng cả lên. Giọng của Thái chồng của Phượng vang lên. Trời đất, anh đùa chút thôi mà em sợ dữ vậy. Phượng hết hồn, cô đưa tay lên bật công tắc điện. Đèn điện vừa bật sáng, gương mặt của Thái đang cười nham nhở làm cho Phượng khó chịu. Anh điên, nó vừa thôi, dọa em hết cả hồn. Thái rót nước mang tới cho vợ. Này sao thần kinh của em yếu vậy? Thường ngày anh dọa em vậy em có sợ đâu. Phượng đưa tay tới cầm cốc nước từ tay của chồng, đưa lên miệng uống một hơi cạn cốc. Phượng thở dài nói, hôm nay thì khác, em gặp ma, thật là ma đó anh biết không hả? Thái liền bật cười, gì chứ ma với chẳng quỷ gì ở đây, em cứ suy nghĩ lung tung rồi tự mình nhát mình thôi. Phượng quay mặt sang, em nói thật, sáng nay em đi làm, gần chỗ làm có xảy ra vụ tai nạn, em có xem lúc đó cũng có nhiều người xem cùng em nữa. Thầy biết cái tính tò mò của vợ anh đã ăn vào máu thì vội nói, anh đã bảo em bao lần rồi, em đã hay suy nghĩ linh tinh thì bớt xem cái vụ đó lại. Đó là em thấy chưa? Bây giờ em suy nghĩ hoài rồi đâm ra bị ám ảnh đây. Phương liền kéo tay của Thái, anh phải tin em, lúc đầu em nghe thấy cô ta nói, lúc đó em còn thấy hồn ma của cô gái đó đứng bên cạnh cái xác của cô ta. Thái lại càng cười lớn hơn, gì vậy hả vợ, em đang hù anh sợ đấy hả? Này, anh không sợ mấy cái câu chuyện ma nhàm chán em hay kể đâu nhé. Thôi đi ngủ đi, muộn rồi đừng tắm, sáng mai dậy sớm tắm cũng được, tắm khuya không tốt cho sức khỏe đó đâu. Thầy nói rồi đứng dậy đi vào trong phòng ngủ để Phượng ngồi lại bên ngoài phòng khách. Không phải là Thái không tin những lời vợ nói, anh tin bởi vì nhan sắc của vợ lúc kể lại không có giống một người đang nói đùa. Nên anh chọn cách không tin câu chuyện đó là vì muốn vợ mình không bị ám ảnh rồi mất ngủ. Đợi cho Phượng vào trong phòng nằm xuống bên cạnh, lúc này Thái mới nói, em tốt nhất đừng có xem mấy cảnh máu me trong mấy vụ tai nạn giao thông. Anh nói mà có bao giờ em chịu nghe anh? Anh nói nốt lần này nữa em mà không nghe là anh mặc kệ em đấy. Phượng gật đầu rồi ôm chầm lấy chồng nhắm mắt lại. Thái thấy vợ của mình nhắm mắt, anh liền quay sang tắt đèn cho dễ ngủ. Giữa đêm Thái đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của Phượng. Thái lo lắng nhìn cô vợ đang mồ hôi mồ kê ướt hết cả mặt, liền gấp gáp hỏi, vợ em làm sao vậy? Phượng liền run lên bần bần, ánh mắt tỏ rõ đang rất sợ, giọng run rẩy đưa tay chỉ về bên cạnh giường, cô gái đó vừa đứng ở đây, ở ngay đây. Thái liền há mồm trợn mắt, cô gái nào? Thái quay mặt nhìn quanh khắp lượt trong phòng ngủ, không thấy có gì lạ, anh mới quay mặt lại nhìn Phượng. Đâu có cô gái nào đâu em nằm mơ ác mộng sao? Phượng không nói gì, cô ngồi dậy rời khỏi giường đi lấy khăn mặt cho vợ, miệng không ngừng lầu bầu. Chán chưa, đã dặn bao lần rồi, đã hãy nghĩ lung tung thì tránh xa mấy cái vụ tai nạn máu me đó ra. Mà không có bao giờ nghe. Thái đi nhanh ra ngoài phòng khách, bất ngờ hai mắt mở lớn nhìn ra ngoài cửa, khi trước mặt của anh cửa nhà đang được rộng mở. Thái quay mặt sang hướng tới phòng ngủ mà hét lớn, Phượng em quên đóng cửa sao hả? Để cửa mở toang ra thế này thì cũng vào phòng ngủ được là sao? Thái đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn, đi tới đưa tay đóng cửa lại thì bất ngờ một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, làm cho anh có một cảm giác lạnh sống lưng. Nhìn đồng hồ treo tường đã là 2 giờ đêm, Thái liền lắc đầu ngao ngán, chỉ toàn là những chuyện vớ vẩn gì đâu, thật là... Khóa cửa cẩn thận rồi Thái mang nước và khăn mặt quay lại phòng ngủ. Thái nhìn thấy Phượng ngồi trên giường mặt quay vào bên trong tường. Thế vậy anh liền đưa khăn mặt vào cốc nước tới trước mặt của Phượng. Đây em uống nước rồi lau mặt đi, còn đi ngủ, mai đi làm nữa. Phượng thở dài nhận lấy khăn mặt ướt trên tay của Thái. Cô lau mặt rồi uống nước, trở lại nằm bên cạnh chồng. Phượng nói, anh vừa mới nói gì ngoài phòng khách vậy? Thái liền lầu bầu, em cứ nghĩ lung tung rồi đến cửa nhà cũng không khóa lại, may là anh vừa ra ngoài thấy cho nên đóng và khóa lại rồi, chứ không biết trộm nó vào nhà nó khuôn sạch. Phượng ngay mắt mở to nhìn Thái, đâu có, em quá cẩn thận rồi mới vào trong phòng ngủ mà. Thái liền thở dài, biết thế nào em cũng sẽ chối mà, thôi bỏ đi, anh đi ngủ, mai còn phải đi làm, em cũng ngủ sớm đi. Thầy nói rồi hai mắt nhắm chặt lại. Phượng thấy chồng tỏ thái độ như vậy làm cho cô dần quay người vào trong, không tranh luận gì thêm. Khi hai vợ chồng vừa ngủ say, Một cô gái vận váy màu đỏ lầm lũi lướt trên mặt đất từ ngoài vào trong nhà. Thấy phòng ngủ thì dừng lại đứng nhìn Thái, chồng của Phượng, ánh mắt giận dữ như oán trách. Cô gái mặc váy đỏ lúc này hai mắt bừng bừng lửa giận, đưa hai tay nhanh tới bóp chặt lấy cổ của Thái, làm cho anh ta giật mình mở mắt ra. Thái nhận rõ được cổ của anh ta đang bị đôi tay vô hình siết chặt lại, như muốn giết chết anh ta vậy. Mắt của Thái hoàn toàn không thể nhìn thấy được bàn tay đó. Có hoảng sợ, Thái càng vùng vẫy thì bàn tay gầy guộc và nhầy nhụa thứ dịch hôi thối lại càng siết chặt hơn, khiến cho Thái không thể nào thở được. Nghe tiếng hét thất thanh của Thái, Phượng giật mình ngồi bật dậy. Sự việc đáng sợ đang diễn ra trước mắt của Phượng lúc này chính là cô gái mặc váy đỏ đang dùng hai bàn tay dính đầy máu của cô ta không ngừng siết chặt cổ của Thái. Phượng nói trong sợ hãi, tôi xin cô đừng giết anh ấy, tôi xin cô mà, chỉ cần cô chịu tha cho chồng tôi, cô yêu cầu gì tôi cũng giúp cô. Hai mắt của Thái trồn ngược lên như là muốn lòi cả ra ngoài, một mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi làm Thái muốn nôn, nhưng lại không làm sao có thể nôn được. Cứ tưởng như sắp tắt thở đến nơi, thì bất ngờ bàn tay đang siết chặt nơi cổ của Thái đột nhiên biến mất. Ánh mắt giận dữ đó bất ngờ chuyển hướng nhìn sang Phượng. Cô gái mở miệng rồi nói trước khi biến mất. Hãy nhớ những gì chị vừa nói, nếu chị giúp được tôi sẽ tha cho chồng của chị, anh ta sẽ không phải chết. Phượng liền bật khóc. Tôi có phải giúp cô thế nào cô mau nói đi. Không phải là cô chết là do bị chiếc xe ô tô kia đâm trúng, giờ hắn lái xe bỏ chạy sao? Vụ tai nạn là do kẻ xấu xa giết hại tôi giản dựng để che mắt tội ác của hắn mà thôi. Kẻ đó đã giết tôi trước khi ném xác của tôi xuống đường. Chồng của chị, anh ta cũng có mặt trong chiếc xe ô tô đó. Cô gái nói rồi biến mất, cả căn phòng trở lại bình thường như lúc cô gái chưa xuất hiện. Phượng rời khỏi, cô đi tới bật nhanh công tắc đèn trên tường, làm cho cả căn phòng sáng bừng lên. Sắc mặt của Thái vẫn còn chưa hết sợ, hai bàn tay vẫn còn đang run lên từng đợt. Nhìn thấy chồng như vậy, Phượng liền gấp gáp hỏi, anh có gì giấu em phải không? Nếu hôm nay anh không nói thật thì đừng mong ai cứu được anh nữa. Chính miệng cô ta nói cho em nghe, lúc cô ta chết anh có mặt ở đó phải không? Thái liền xua tay nói, anh đâu có biết cô gái nào. Phượng liền hét lên, đến bây giờ anh vẫn còn muốn che giấu hay sao? Thái cứng họng không thể nào cãi được lời với Phượng nữa, cúi đầu như là thầm thừa nhận những gì Phượng đang muốn biết có liên quan đến anh ta. Thái không bao giờ có thể tin được rằng hồn ma cô gái trẻ có thể theo vợ anh về nhà như vậy. Thật khó để có thể tin được sự việc gây ám ảnh vừa xảy ra ít phút trước lại là một sự thật. Thái nhìn Phượng với một đôi mắt vô hồn, đó không phải là một vụ tai nạn. Nói rồi Thái đứng dậy đi tới ngăn kéo tủ lấy ra những tấm ảnh chụp trong ngày cưới của hai vợ chồng. Phượng hồi hộp nhìn theo, cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy chồng mang những tấm ảnh chụp trong ngày cưới. Chuyện này là sao? Thái liền buồn buồn nói, cô gái mặc váy đỏ mà em thấy có phải là cô gái này không? Phượng nhanh tay nhận lại tấm ảnh trên tay của Thái, đưa nhanh lên trước mặt. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông và cô gái đứng bên cạnh vợ chồng của cô trong tấm ảnh, ánh mắt ngạc nhiên của Phượng khi kịp nhìn thấy hình xăm trên cổ của hai người đó. Cả hai đều mang hình xăm giống như nhau. Phượng lúc này liền hỏi, thật không ngờ cô ta là khách của anh chồng đưa tới dự tiệc cưới của chúng ta. Cô ta ngày đó và bây giờ khác xa nhau quá, chả trách cô ta có thể nhận ra em. Thái liền tỏ vẻ ngạc nhiên, người mà em nhìn thấy trong vụ tai nạn gần chỗ làm là cô gái này thật sao? Phượng liền gật đầu nói, sau những gì vừa xảy ra với anh đêm nay, hồn mà cô ta hiện về là có thật. Anh tin em rồi chứ? Bây giờ anh mau nói thật đi, cô ta nói anh có mặt tại nơi cô ta chết, chuyện này là như thế nào? Thái sắc mặt tái đi khi mà anh ta bắt đầu kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong cái đêm kinh hoàng đã ám ảnh tâm trí của Thái suốt những ngày qua, về cái chết rất thảm của cô gái xấu số và những tội ác mà Thái đã tận mắt chứng kiến. Quay lại tối trước ngày xảy ra vụ tai nạn trên đoạn đường vắng vẻ, con đường mà thường ngày Phượng vẫn đi làm. 21 giờ tại anh viện áo cưới Thu Trà. Tào Thái đây, mày đang ở đâu vậy chồng? Tối nay mày có rảnh không? Nghe Thái hỏi như vậy, chồng có chút tò mò lên tiếng. Sao lại hỏi tao có rảnh không? Tính rủ tao đi đâu sao? Thái liền cười. À không có gì, tính sang mày chơi thôi. Tao đang ở chỗ làm của Phượng. Đợi cô ấy xong việc tao đưa vợ về nhà, rồi tao sang nhà mày chơi một lát rồi về. Chồng đồng ý ngay. Vậy tao đợi mày, thế có chơi như mọi khi không? Hay là thôi chơi mẹ trò mới đi, tao có trò mới hay lắm. Thái tuy đã có vợ nhưng vẫn thường giấu vợ ra ngoài chơi cùng đám bạn con nhà giàu. Sợ nói to vợ nghe thấy thì sẽ lộ hết. Thái quay mặt nhìn vào trong cửa hàng rồi thì thầm. Mày có trò gì mới? Chồng liền cười lớn giọng đắc ý. Mày hỏi làm gì? Nói trước mất vui, sang đây biết. Sang đây rồi biết nhé, bye. Nói rồi chồng tắt máy. Đúng lúc này Phượng từ trong cửa hàng đi ra. Thái cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn Phượng hỏi. Dạ anh đưa em về nhà hay là em còn đi đâu nữa không? Phượng liền thở dài. Nè em nhiều việc quá em mệt, chỉ muốn về ngủ thôi. Anh đưa em về nhà đi. Nghe thấy vợ nói như vậy, Thái như mở cửa trong bụng. Anh ta biết mỗi khi đi làm về mệt là Phượng hay ngủ say không còn biết trời đất là gì nữa. Thái sẽ tự do hoạt động. Ngay tới đây Thái gật đầu rồi nổ máy lái xe đưa Phượng về nhà. Về đến nhà Thái ngồi ngoài phòng khách đợi Phượng tắm xong rồi vào trong phòng ngủ. Lúc đó anh ta mới đi ra ngoài mà không sợ bị phát hiện. Trong lúc chờ đợi Thái bật tivi lên xem, thấy Phượng mở cửa phòng tắm đi ra, Thái liền hỏi. Em mệt thì đi ngủ trước đi, anh đang xem giờ bộ phim, xong anh sẽ vào ngay. Trong người đang mệt sẵn giờ chỉ muốn ngủ cho nên Phượng gật đầu, rồi đi vào trong phòng là nằm lên giường ngủ ngay. Thái đợi hơn 15 phút mới đứng dậy đi vào trong phòng kiểm tra xem Phượng đã ngủ say chưa. Thế vợ ngủ Thái cười đắc ý rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Anh ta âm thầm rời khỏi nhà đến nhà của chồng theo đúng lịch trình. 23 giờ tại nhà của chồng. Thái đến nhà cửa của chồng thì xuống xe đi nhanh tới bấm chuông cửa. Tiếng kêu chói tai của cái cửa cuốn cũ nhà anh bạn thân đang ỉ ạch kéo lên làm cho Thái lắc đầu trách. Mẹ nhà giàu thiếu gì tiền mà có cái cửa cũng không bỏ ra mà sửa. Tiếng của chồng bên trong nói vọng ra. Vào đi ông tướng ở ngoài đó mà lại nhái. Thái liền cười. Thằng chó này tài thính thật đấy. Để ta xem mày có trò gì mới. Chồng đứng bên trong nhà chờ cho đến khi Thái dắt xe máy vào. Rồi mới bấm nút điều khiển được gắn trên tường cho cửa đóng lại. Chồng liền cười nói với Thái. Mày vừa nói cái gì đó, tao để vậy cũng có lý của nó cả. Thái liền dừng sát tường chợt thấy có vết máu dưới đất. Thế là Thái liền hỏi chồng. Này, sao dưới đất lại có vết máu này như vậy mày? Thái nghe đến đây thì sắc mặt của chồng liền biến sắc. Hắn nhanh chóng đánh lảng, lập tức thay đổi sắc mặt hắn nói. Thôi chắc nãy hai đứa con gái đi mua đồ nhậu về sơ ý để máu chảy trong túi ra thôi. Thái nhìn máu dưới đất mà cảm thấy ớn đến tận não. Nhưng mà nghe chồng nói là máu động vật. Cho nên anh ta cố gắng xua đuổi ý nghĩ kinh dị trong đầu. Rồi cùng chồng đi nhanh vào trong nhà. Nghe bà nói có gái là Thái khoái lắm. Anh ta mải chơi mà quên không nghĩ đến việc có vệt máu dài ở dưới đất. Không may cho Thái là ở nhà của anh ta. Phượng vừa tỉnh ngủ đã ngồi dậy. Không thấy chồng nằm bên cạnh cũng không nghe thấy tiếng tivi ngoài phòng khách. Thế là cô liền rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài. Phượng không thấy Thái đâu cả, cô nhìn đồng hồ cũng muộn. Không biết Thái có việc gì mà lại ra khỏi nhà đêm khuya như vậy. Phượng trở lại phòng lấy điện thoại gọi cho Thái. Cô muốn hỏi xem anh ta đang ở đâu mà giờ này còn không có ở nhà. Trở lại nhà của tên chồng, Thái đang mải vui vẻ với cô gái trên giường. Thì tiếng điện thoại không ngừng đổ chuông làm cho anh ta ngừng lại ngồi dậy. Đưa tay tới cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn. Biết là Phượng gọi tới, mặt của Thái liền biến sắc. Anh ta rời khỏi giường đi nhanh tới chỗ quần áo đang treo trên giá. Mặc vội quần áo vào người. Thái đi ra cửa thì bất ngờ anh ta đứng chết chân tại chỗ, khi bên tai nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của một cô gái đang phát ra từ căn phòng của chồng trên tầng 2. Cô gái ngồi trong phòng của Thái, ngồi trên giường có một mảnh vải che thân, giọng run rẩy hỏi: "Anh Thái, tiếng gì vậy? Anh nghe như là..." Thái liền quay mặt lại: "Mau mặc quần áo vào đi, cô phải rời khỏi đây ngay, nhanh lên." Cô gái trẻ nghe Thái giọng nói gấp gáp như vậy thì lập tức làm theo lời của anh ta, mặc nhanh quần áo vào người rồi đi tới phía sau lưng của Thái. Thái biết là chồng là một kẻ biến thái trong chuyện trần gối, cho nên là việc hắn luôn nghĩ ra cách vui vẻ cho bản thân nên không có làm cho Thái ngạc nhiên. Bấm nút mở cửa trên bảng điện tử từ trên tường để cô gái cùng phòng với Thái có thể rời đi. Trước khi cô gái rời khỏi, Thái không quên đưa cho cô ta một ít tiền. Thái tiến tới bậc thang góc nhà lối lên phòng của chồng nằm trên tầng 2. Càng tới gần phòng của chồng thì tiếng hét cô gái nghe rõ hơn. Bên trong phòng được cách âm khá tốt, cho nên tiếng hét không có vọng ra bên ngoài quá lớn. Thái đưa tay nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa được mở ra, sự việc đang diễn ra trong phòng của chồng làm Thái trợn mắt miệng không ngừng nói như quát: "Dừng tay lại, mày đang làm gì cô ta vậy? Mày bệnh hoạn tới mức này sao?" Chồng đang điên cuồng trong cái thú vui bệnh hoạn mà hắn vừa nghĩ ra, cô gái đã nằm im bất động trên vũng máu, mặc cho hắn hành hạ cô trên giường. Thái chạy nhanh vào trong phòng giữ chặt người của chồng kéo lại phía mình. Thái hét lớn: "Dừng tay lại, mày sẽ giết cô ấy mất. Tại sao mày làm vậy với Loan hả? Cô ấy là bạn gái của mày mà chồng." Chồng liền cười lớn: "Mày biết cái gì, nó không còn yêu tao nữa, mày nhìn đi. Nó đi xóa hình xăm rồi, nó định dứt tình với tao, còn khốn này nó định bỏ tao. Nó định cắm sừng tao đó mày biết không?" Thái quát thẳng vào mặt của chồng: "Mày bệnh nặng quá rồi, mày tỉnh lại đi chồng. Nghe tao trước khi quá muộn có được không?" Chồng cười rồi lắc đầu: "Muộn rồi, nó chết rồi." Thế đẩy chồng qua một bên mà vội vàng đến chỗ cô gái. Quả đúng như lời của chồng nói, Loan thật đã chết. Vì lúc này cô gái đó không còn thở nữa. Thái quay người lại tóm lấy cổ áo của chồng rồi quát: Mày giết cô ấy thật rồi, sao mày ác vậy hả chồng?" Chồng nhếch mép cười: "Ác sao, nó cắm sừng của mày, nó đòi chia tay hơn tuần nay. Hôm nay tao khó lắm mới có thể lừa nó đến đây." Thái đấm mạnh vào mặt của chồng: "Thằng chó, tao không có bạn khốn như mày. Tao sẽ đi báo cảnh sát về tội giết người của mày chồng ạ." Chồng liền bật cười: "Mày đi báo cảnh sát đi, rồi mày giải thích với cảnh sát thế nào, rồi còn vợ của mày nữa, cái phường sẽ thất vọng thế nào nếu mày lừa dối nó từng ấy năm ra ngoài chơi bời đấy." Thái liền tức điên cả lên: "Thằng chó mày..." Trở lại với hiện tại, Thái buồn buồn rồi nói: "Sự việc sau đó thì em cũng biết rồi, chồng nó dàn dựng một vụ tai nạn giao thông và chiếc xe đó cũng là nó mua lại từ một mối chuyên bán xe lậu không có giấy tờ." Nghe Thái kể xong toàn bộ tội ác mà chồng gây ra với cô gái trẻ tên Loan, Phượng như là không tin vào tai của mình khi chồng cô lại làm một việc thật khó có thể chấp nhận được, đó chính là tiếp tay cho tội ác của chồng. Phượng đưa tay tới tát mạnh vào mặt của Thái mà quát lớn: "Anh thật là tồi tệ mà, em sống chưa đủ tốt với anh sao?" Thái kéo tay của Phượng: "Anh xin em, anh thật không muốn làm điều đó giúp hắn, chỉ là anh bị hắn uy hiếp cho nên..." Phượng nói rồi cô giật mạnh tay lại, giọng nói dứt khoát: "Mai em sẽ về nhà ngoại, thời gian này anh tự mình kiểm điểm những gì anh đã làm đi." Phượng nói rồi tức giận bò vào trong phòng ngủ đóng mạnh cửa lại. Ở bên ngoài phòng khách, Thái ngồi đó như là một kẻ mất hồn. Sáng hôm sau, ngay khi Thái tỉnh dậy, Phượng đã thu dọn đồ đạc để về nhà mẹ đẻ. Mặc cho Thái xin cô tha thứ mà vẫn quyết định rời khỏi nhà. Phượng biết công việc của cô tối ngày bận sớm đi làm tối về khuya, thời gian dành cho Thái là không còn nhiều, cho nên là khó tránh khỏi việc chồng cô ít nhiều ra ngoài giải tỏa một vài lần. Cô giận Thái là vì anh đã giúp Thái cho một kẻ giết người máu lạnh đó. Cô muốn để cho anh tự suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cuối cùng, chính là đi khai báo tội ác của chồng cho cảnh sát. Lúc đó cô mới có thể tha thứ được cho Thái. Phượng rời khỏi nhà trở về bên nhà mẹ đẻ. Thế con gái đang yên đang lành mang hành lý trở về nhà, không khỏi làm cho bà Kiều thấy lạ. Bà liền hỏi: "Ở con này sao lại mang đồ về đây? Đừng nói với mẹ hay vợ chồng của mày cãi nhau nhé." Phượng thở dài não ruột, có ngồi bên cạnh mẹ kể rõ sự việc cho mẹ nghe. Nghe xong bà Kiều giận lắm. Thật không ngờ thằng Thái nó lại ra ngoài chơi bời như vậy, lại còn tiếp tay cho thằng giết người đó nữa. Phượng vừa buồn vừa giận, cô cố gắng giữ cho bản thân của mình thật bình tĩnh. Cô đang cố cứu vớt lấy cuộc hôn nhân này, bởi bản thân Phượng biết Thái chồng của cô không hề xấu, mà chỉ vì chồng lôi kéo mới sa ngã như vậy. Từ đó Phượng đến nhà của Loan một lần nữa, thấy cô đến bà Lan thấy lạ liền hỏi: "Cháu là Phượng bữa đến trang điểm cho cái Loan nhà bác phải không?" "Dạ đúng rồi, cháu tới đây là có chuyện muốn nói cho bác biết." Bà Lan mời Phượng vào ngồi tại phòng khách để nói chuyện. Đặt cốc nước xuống trước mặt của Phượng, bà Lan liền hỏi: "Cháu tới đây là muốn nói điều gì cho cô? Cháu nói đi, cô đang nghe." "Cháu muốn nói cho cô biết một sự thật, nhưng mà mong cô nghe xong những gì cháu kể đây, cô phải thật bình tĩnh." "Cháu nói đi." Phượng hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra. Cô bắt đầu kể lại toàn bộ những gì cô được nghe qua lời thú tội của chồng bà Lan. Nghe xong những lời vừa rồi của Phượng, sắc mặt của bà Lan có chút biến chuyển lạ. Bà tức giận rồi kéo tay lôi Phượng từ trong nhà ra ngoài cửa. "Cô đi đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Con gái tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô. Cô tránh ra khỏi nhà tôi đi." Phượng còn chưa kịp nói thì bà Lan đã đóng cửa quay người đi vào trong nhà. Phượng đứng im lìm nhìn theo, chợt có cảm giác như có người đang nhìn mình. Phượng ngửa mặt lên, ánh mắt nhìn lên cửa sổ tầng 2, thì bất ngờ hai mắt của Phượng mở to hít cỡ. Hình ảnh cô gái trẻ mặc lấy chiếc váy đỏ đang đứng sau lớp kính cửa sổ, đang nhìn Phượng đứng dưới đường đang diễn ra rất chân thực. Phượng liền hét lớn: "Loan, là em đúng không? Chị muốn gặp em. Phải làm thế nào chị mới có thể gặp nói chuyện với em? Chị biết sự thật rồi, chị đồng ý giúp em." Bà Lan mở cửa ngó đầu nhìn ra ngoài miệng quát lớn: "Còn chưa chịu đi nữa sao? Cô mau đi đi, tránh xa nhà tôi." Phượng quay mặt lầm lỗi bước đi. Tiếng hét vừa rồi làm mấy nhà bên cạnh cũng vừa mở cửa ra trách cô, làm ồn ào phá giấc ngủ của họ. Nhưng đi được một đoạn chưa xa thì Phượng khựng lại mà không bước tiếp, quay mặt lại nhìn về hướng cửa sổ tầng 2, nhưng không còn được nhìn thấy cô gái đứng sau ô cửa sổ. Thở dài buồn bã, Phượng quay người bước đi, một giọng nói từ phía sau vang đến bên tai của Phượng: "Cảm ơn chị đã giúp em chồng của chị, anh ấy sẽ giúp em vạch mặt tội ác của hắn." Phượng giật mình quay mặt lại nhìn, nhưng mà sau lưng cô làm gì có ai, chỉ là một con đường tối tăm vắng vẻ không có một bóng người. Trở lại nhà của Thái, khi Phượng bỏ đi, tinh thần của anh ta trở nên suy sụp hoàn toàn. Giờ đây trong tâm trí của Thái chính là hình ảnh kinh dị về cái chết của cô gái trẻ trong căn phòng của chồng. Hình ảnh cái sợ máu mẹ đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong đầu của Thái. Thái nhớ lại lời của vợ, anh ta phải ra đầu thú và khai báo về việc làm thú tính của chồng cho cảnh sát. Tới lúc đó Thái mới có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của anh ta và Phượng. Thái đứng dậy cứ như vậy đi ra khỏi nhà đến thẳng đồn cảnh sát, vì anh ta vừa mới đưa ra cho chính bản thân một quyết định cuối cùng. Đó là có thể buông bỏ hết nỗi sợ, ám ảnh vẫn còn dày vò Thái từng đêm. "Anh tới đây có việc gì?" Anh cảnh sát trẻ vừa mở lời hỏi Thái khi anh ta vừa mở cửa bước vào trong phòng trực. Thái ngồi xuống ghế sắc mặt vô hồn. "Tôi tới báo án." "Anh nói sao, anh tới đây báo án?" Thái hướng ánh mắt vô hồn đó của anh ta nhìn thẳng vào mặt của anh cảnh sát trước mặt. "Tôi muốn báo án về một vụ giết người. Nạn nhân là một cô gái trẻ và tôi là đồng phạm, người đã tiếp tay cho tội ác của hắn." Phượng rời khỏi nhà của bà Lan đến thẳng nhà chồng. Đứng ngoài cửa nhà hắn, quả đúng như lời hồn ma của Loan nói với cô. Bên ngoài cửa nhà chồng có dán một lá bùa. Phượng tiện tay đưa lên gỡ luôn lá bùa trên tường xuống. Cô vo tròn lại rồi tức giận ném mạnh lá bùa trong tay ra đường. Bên trong nhà của chồng lúc này rất tối, đèn trong nhà đều đã được tắt đi. Thế vậy Phượng nghĩ hay có thể chồng đã ngủ rồi. Nghĩ đến đây, Phượng bắt đầu quay người rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc khi mới vừa quay người lại, trước mặt của Phượng là hồn ma của Loan. Cảm ơn chị đã giúp em. Loan nói rồi biến mất trước mắt của Phượng. Cảnh sát đã có mặt sau khi Phượng vừa lái xe đi khỏi. Cảnh sát lập tức bao vây căn nhà của Trọng. Hắn cố thủ trong nhà cho đến cùng. Cảnh sát khó khăn lắm mới có thể phá cửa vào được bên trong, khống chế Trọng và bắt hắn về đồn cảnh sát. Sau đó Trọng đã phải cúi đầu nhận tội vì Thái đã khai toàn bộ tội ác của hắn. Trọng và Thái được chuyển tới trại giam chờ ngày hầu tòa để nghe tuyên án. Được vì Thái, anh ta như cảm thấy bản thân có thể buông bỏ hết áp lực tâm lý đè nặng trong đầu suốt nhiều ngày qua. Giờ đây cho dù tòa án phán xét thế nào, Thái đều chấp nhận tất cả. Và một đêm không lâu sau ngày Thái và Trọng được chuyển tới trại giam chờ ngày hầu tòa, Trọng nằm trong góc buồng giam. Hắn chưa thể ngủ được vì bên tai đang nghe tiếng khóc của một cô gái. Nghe tiếng khóc xem ra còn trẻ lắm, tiếng khóc nghe như đang oán trách. Tiếng khóc của Loan cứ như vậy âm vang bên tai của Trọng mỗi lúc một gần hắn hơn. Trọng có thể cảm thấy thứ gì đó không ổn cho nên hắn lồm cồm bỏ dậy. Tiếng con nhỏ nào đang khóc vậy? Trong này lấy đâu ra con gái mà mình nghe thấy được tiếng khóc chứ? Nghe đến đây thì Trọng vỗ tay cái búp vào đầu của mình như giúp hắn tỉnh táo lại hơn, bởi hắn đang nghĩ hắn nghe nhầm về tiếng khóc cô gái vừa rồi. Hắn ngồi im, đám bạn tù của hắn đều đã ngủ say, chỉ còn một mình hắn vẫn còn thức chưa có ngủ. Không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, hắn nằm xuống lại trên chiếc chiếu rách vài chỗ, quay bên này quay bên kia đủ tư thế mà giấc ngủ vẫn chưa tài nào có thể tìm được với hắn. Tiếng mèo kêu đêm nghe như là tiếng khóc của một đứa trẻ. Những ngày ở nhà khi đó hắn chưa bị bắt đưa vào đây, mèo vườn nhau trên mái nhà, tiếng kêu của lũ mèo không còn xa lạ với Trọng. Nhưng đêm nay sao lạ quá, trong tiếng mèo kêu tại sao hắn ta lại thấy có một thứ âm thanh khác. Trọng dần người lạnh sống lưng, toàn thân khẽ run lên như người bị sốt rét. Trọng ngồi dựa lưng vào tường, hai con mắt không ngủ được đã trở nên thâm quầng, hai bên má hốc hác đi thấy rõ. Nhìn hắn cứ như là một người suy kiệt, không khác gì một bộ xương di động. Từ ngày vào trại, hắn biết phải đối mặt với bản án mà hắn đang chờ đợi từng ngày, đó là mức án phạt tử hình. Nhưng nỗi sợ lớn nhất đối với hắn là không phải cái chết đang tới trong ngày mai. Trong sợ phải nghe thấy thứ âm thanh ám ảnh mà hắn nghe thấy mỗi đêm. Đôi khi hắn còn nghe thấy tiếng nói thì thầm vào tai của hắn. Xuống đây với tao đi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Những lần nghe thấy giọng nói của cô gái đó, Trọng lại càng tỏ ra sợ hãi hơn, cho đến khi hắn nhận ra cô gái đang ám hắn chính là Loan, bạn gái cũ của Trọng. Sau lần đó hắn thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ không được, cho nên cơ thể của hắn cứ như vậy ngày một suy kiệt, hắn yếu đi trông thấy rõ. Buông tao ra, đừng giết tao, đừng lại đây. Trọng như bị một áp lực vô hình dùng hai bàn tay siết chặt nơi cổ họng của hắn, làm cho hắn chỉ còn biết đưa hai tay lên cổ mà cố gắng gỡ bàn tay vô hình kia ra khỏi cổ của hắn. Đám bạn tù cùng phòng đang ngủ ngon giấc thì bất chợt nghe tiếng hét thất thanh của Trọng thì liền giật mình tỉnh ngủ mà ngồi dậy. Một trong số các bạn tù của Trọng được hắn ngồi dậy, người này thấy Trọng hoảng sợ tí thoát mồ hôi trên trán, không khỏi tò mò liền hỏi: thằng này mày bị gì vậy? Trọng vẫn chưa hết sợ, hắn mếu máo: tao vừa thấy nó ở đây. Người kia lại hỏi: nó ở đây, mày đang nói cái gì vậy? Trọng như là không muốn nói ra tội ác của hắn cho người khác biết, hắn liền xua tay: thôi chúng mày đi ngủ đi, không có gì đâu. Thế Trọng nói vậy, đám bạn tù của hắn lắc đầu rồi trở lại chiếu nằm, để cho Trọng ngồi đó hai mắt vẫn còn nhìn ra cửa phòng vẫn còn đang đóng kín. Hắn đang im lặng quan sát và nghe xem có còn tiếng khóc của Loan vang lên ám ảnh nữa hay không. Ngồi một lúc không còn thấy gì nữa, lúc này Trọng mới nằm xuống, hai mắt của hắn như là muốn sập xuống. Hắn cố ngủ để lấy lại sức, nhưng hắn chưa kịp ngủ thì cái cảm giác rờn rợn kia lại bao trùm lấy hắn. Một bàn tay trắng xanh mềm nhũn nát bét hở những xương ngón tay đang chạm tới mặt của hắn từ phía sau. Những ngón tay chưa xương đó đang giờ khắp mặt của hắn. Xuống miệng của hắn làm hắn kinh hãi như muốn hét lên, để cho đám bạn tù nghe thấy mà cứu hắn khỏi oan hồn của Loan đang hành hạ hắn, trả thù tội ác của hắn. Chàng muốn hét lên nhưng không hiểu có một sức mạnh bí ẩn nào đó không cho hắn hét. Sợ hắn cảm thấy đau nhói ở một bên mắt. Cơn đau bỗng chốc lớn hơn khi mà ngón tay cái của bàn tay ghê tởm đó vừa chồng vào mắt của hắn. Hắn run lên, tâm trí hoảng loạn sợ hãi. Máu chảy từ mắt của hắn xuống dưới cây gối kề dưới đầu. Máu chảy đến đầu, cây gối thấm đến đó. Hắn cố cùng vẫy để thoát ra khỏi oan hồn của Loan nhưng không thể. Hồn của Loan đang đè lên người của chồng. Bỗng từ trong miệng của Loan, một cây lưỡi đỏ vừa đưa tới cắm thẳng vào cái miệng đang há ra, cố gắng gào thét cổ hắn, làm cho hắn chỉ còn biết ú ớ kinh hãi. Tha cho tao đi, đừng giết tao. Sau câu nói xin tha của chồng, cây lưỡi của Loan được thu lại. Loan mấp máy trả lời. Tha cho mày sao? Tại sao lúc tao xin mày tha cho tao mày không tha, còn hành hạ thân thể tao một cách dã man? Mày cũng có quyền được xin tao tha thứ hay sao? Chồng cố gắng mãi mới dặn thêm được vài từ. Tao xin mày đừng giết tao. Hồn của Loan từ từ đưa cái miệng đầy máu đến sát tai của hắn thì thầm. Tao biết bí mật của mày cho nên mày giết tao dã man như vậy. Có phải vậy không hả? Dưới sàn nhà mày có chôn những gì mày còn nhớ không? Nghe đến đây thì chồng cứng họng không nói thêm được lời nào nữa. Cặp mắt còn lại của hắn mở to hết cỡ nhìn thẳng vào gương mặt với những con giòi đang bò lúc nhúc trên mặt của Loan. Từng con đang rơi xuống mặt hắn. Hắn kinh hãi hét lớn. Oan hồn của Loan đã biến mất để lại máu, cùng với đó là những con vật ghê tởm đang bò vào mắt vừa bị móc ra đó của chồng, làm cho hắn không ngừng đưa tay vào đó như là muốn lấy những con vật kinh tởm đó ra ngoài. Lại một phen chồng làm cho bàn đám tù của hắn đêm nay mất ngủ. Hình ảnh ghê sợ họ đang phải chứng kiến là chồng đang tự móc mắt của mình. Tiếng mở cửa phòng vừa vang lên, cán bộ quản giáo cùng hai người nữa chạy nhanh vào khống chế chồng, không cho hắn tự sát. Chồng không tự sát, hắn chỉ đang cố gắng cắn răng chịu đau để bắt những con vật nhỏ bé kinh tởm ra khỏi mắt của hắn mà thôi. Nhưng ai biết được điều đó, hắn chỉ biết rằng chồng đang tự mình tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân của hắn. Chồng đường đưa tới bệnh viện, trong phòng mổ, các y tá trẻ vừa nhìn vào con mắt bị móc ra của hắn thì bị một phen kinh hãi mà chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tại sao trong hốc mắt đầy máu đỏ đó của chồng lại có nhiều con vật nhỏ bé kinh dị như vậy? Bác sĩ phải mất nhiều giờ đồng hồ để cứu được bên mắt của chồng. Hắn được băng lại rồi đưa về phòng bệnh, có cảnh sát canh chừng ở bên ngoài. Tới trưa họ đã chuyển hắn trở lại buồng giam. Vừa nhìn thấy chồng bước vào, đám bạn tù liền đi nhanh tới ngồi bên cạnh. Họ nhìn thấy sắc mặt vô hồn đó của hắn để thầm hiểu rằng hắn muốn chết nhưng thất bại. Nhưng họ đã nhầm, chồng không tự sát mà bị oan hồn của Loan đến hành hạ tâm trí, và thể xác của hắn như đang muốn trừng phạt những tội ác mà hắn đã làm với Loan và những cô gái khác nữa. Chồng ngồi im đó, hình ảnh của Loan đang ám ảnh tâm trí của hắn. Chờ chồng đứng dậy, hắn lao tới đập cửa đòi gặp cán bộ quản giáo. Hành động của chồng làm cho đám bạn tù của hắn thêm phần phen bất ngờ. Hắn còn đang muốn làm gì nữa đây? Chồng đường đưa về nhà sau khi ra toàn bộ tội ác của hắn. Đứng từ bên ngoài cửa nhìn vào bên trong căn nhà của hắn, nơi mà hắn đã làm không ít tội ác gây sợ. Nạn nhân là những cô gái còn quá trẻ. Chồng được giải vào trong nhà. Hắn dùng trước một căn phòng đóng kín cửa. Bên ngoài được dán một lá bùa rất lớn. Hắn chỉ tay vào cửa miệng mấp máy nói là ở trong này. Ngay lập tức lá bùa được các chiến sĩ cảnh sát gỡ bỏ. Ngay lúc này bỗng nhiên chồng ôm chặt lấy đầu, hắn không ngừng hét lên. Đừng, tôi xin các người hãy tha cho tôi. Khi mà lá bùa dán trên cửa phòng được gỡ bỏ, tiếng ai oán, tiếng hét đòi mạng của rất nhiều cô gái vang lên bên tai của chồng như muốn đòi mạng của hắn. Chồng đứng yên, toàn thân rung lên dữ dội. Mắt của hắn nhìn xuống cây hố đang được đào lên giữa căn phòng của hắn. Từng bộ xương được các anh cảnh sát đưa lên mặt đất. Trước mặt chồng là những hồn ma bị hắn giết hại. Họ đang đứng nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Hắn đưa tay lên miệng ú ớ. Đừng, đừng qua đây. Chồng hét lên, hai tay của hắn ôm chặt lấy đầu. Rồi sau đó hắn phát cơn lao thẳng vào tường, làm cho đầu của hắn bị vỡ máu bắn cả lên tường. Từ sau lần đó, chồng được trông coi rất cẩn thận. Ngày trước ra hầu tòa, chồng được đưa tới biệt giam cách xa đám bạn tù. Trong một căn phòng chỉ còn một mình hắn, tay chân đều được khóa lại tránh việc hắn tự tử thêm. Hai tuần sau đó, Thái và chồng được giải ra hầu tòa. Đứng trước pháp luật, chồng cúi đầu nhận tội. Bản án cuối cùng dành cho những tội ác ghê sợ của hắn chính là bản án tử hình. Còn về phần Thái, ta thấy anh ta đã đứng ra đầu thú và tố giác hung thủ, cho nên được giảm án từ chung thân xuống còn 18 năm tù giam. Đối với Thái, những ngày sống trong trại giam là những ngày anh ta phải suy nghĩ lại về bản thân. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu như Thái biết trân trọng và giữ gìn. 3 năm sau, chồng được đưa đi thi hành án dành riêng cho hắn. Bữa cơm cuối cùng chồng ăn một cách bình thản. Đối với hắn, cái chết không còn đáng sợ. Điều hắn sợ chính là khi hắn chết rồi, hắn sẽ phải đối mặt thế nào với hồn ma của những cô gái trẻ đã bị hắn hại chết. Chồng bị dẫn đi thi hành án vào một buổi ngày cuối đông. Trời tiết se lạnh, trong cái khoảng không gian mờ ảo do sương mù tạo ra, chồng nhìn thấy hồn ma của những cô gái đó đang đứng nhìn hắn. Nói đúng hơn là họ đang đứng đợi hắn xuống đó gặp họ. Chồng nhắm mắt lại, hắn nói thầm: tôi đến gặp các người đây, tôi sẽ nhận tội trước mặt các người. Trước khi vào phòng thi hành án, chồng quay mặt lại nhìn thì không còn thấy hồn ma của những cô gái trẻ mà hắn vừa nhìn thấy đâu nữa. Hắn thở dài rồi quay người đi vào trong đón nhận lấy cái chết đang chờ hắn ở phía trước. Chồng đã chết sau khi được tiêm thuốc độc lần hai, kết thúc cuộc đời với những tội ác mà hắn gây ra. Vụ án của chồng gây ám ảnh nhiều cô gái trẻ ngày đó, mỗi khi có người nhắc đến cái tin của chồng máu, đối với họ hắn như một con quỷ khát máu người vậy. 12 năm sau, ngày ra trại trở về với cộng đồng, những ngày tháng sống trong trại thấy hiểu ra rằng gia đình là quan trọng nhất và giá trị nhất đối với anh ta. Thái đi tìm Phượng, vợ của anh ta đã dọn đi một nơi khác, không còn sống trong căn nhà cũ cùng mẹ. Sau từng ấy năm cảnh vật đã có nhiều thay đổi, lòng người cũng không phải là ngoại lệ. Thầy ngỡ tưởng rằng bản thân của anh ta rơi vào cảnh tù tội, thì vợ sẽ bỏ đi, nhưng không phải vậy. Phượng vẫn chờ đợi Thái. Cô không tới tìm Thái mặc dù biết anh ta đã ra trại là có lý do riêng. Trước ngày Thái ra trại, Phượng âm thầm đi vài chỗ quen biết của mình để có thể tìm cho Thái một công việc giúp anh ta có thể làm lại từ đầu. Thái trở về căn nhà cũ của hai vợ chồng. Thầy cứ nghĩ khi anh ta về chắc hẳn căn nhà sẽ bẩn lắm, màng nhện sẽ răng và bụi sẽ bám đầy khắp nơi vì lâu ngày không có ai lau dọn. Nhưng thật bất ngờ, cánh cửa vừa được Thái mở ra, chỉ ngay khi bước vào đứng bên trong nhà, Thầy đã phải ngạc nhiên đến lặng cả người đi vì căn nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng y như ngày Phượng còn ở nhà vậy. Thấy mừng thấy bật cả khóc, anh ta biết Phượng vẫn còn về dọn dẹp nhà cửa của anh ta. Nghĩ đến đây thì Thái khóa cửa đi nhanh ra khỏi nhà, đến thẳng cửa hàng ảnh cưới Thu Trà để tìm vợ, nơi Phượng đang làm việc. Vừa nhìn thấy Thái đi tới bên ngoài cửa hàng, bà Trà bất ngờ lắm. Bà đi nhanh tới trước mặt của anh ta rồi hỏi: cậu tìm Phượng hả? Vâng bác ơi, cháu tìm vợ cháu. Không biết vợ cháu cô ấy còn làm ở đây không? Bà Trà liền thở dài: từ sau khi cậu đi trại thì cái Phượng nó nghỉ làm chỗ tôi. Nghĩ cũng thương cho hoàn cảnh của hai người. Thế cậu thử hỏi cái Hồng xem, hai đứa chúng nó là bạn thân của nhau. Chắc cái Phượng cũng sẽ nói cho nó biết chút ít thông tin. Được rồi, để tôi gọi cái Hồng cho cậu. Nói rồi bà Trà thở dài quay người đi vào bên trong. Một lát sau, Thái nhìn thấy bà Hồng hớt hải chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thái, Hồng mừng rỡ: anh Thái, anh ra rồi hả? Về sao không gọi báo cho em? Mà chắc chưa gọi được cho Phượng phải không? Từ đợt anh đi trại nó đổi số điện thoại, để em cho anh số của nó. Hồng nói rồi vui vẻ số điện thoại của Phượng nằm trong danh sách bạn bè tới trước mặt của Thái. Lưu lại số máy của Phượng xong, nhìn Hồng, Thái vội nói: cảm ơn em. Cũng may là gặp được em, chứ không thì anh cũng biết tìm Phượng ở đâu được chứ. Anh đang nói gì về anh Thái? Cái Phượng và anh là vợ chồng mà, em nghĩ rồi nó cũng tha thứ cho anh thôi, hay là thế này đi. Hồng đang nói thì dừng lại, cô quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Thấy tới giờ nghỉ trưa rồi, quay lại nhìn Thái, Hồng nói nhanh. Anh đợi em một lát, em vào dọn đồ xong em đưa anh tới cửa hàng của nó. Nghe Hồng nói đến đây thấy ngạc nhiên. Cửa hàng nào? Hồng liền cười. Phượng nó mở cửa hàng ngành viện áo cưới và trang điểm lâu rồi. Vừa rồi mày nói chuyện em chưa có kịp nói cho anh nghe. Thì đứng đây đợi em rồi anh em mình đi. Nghe Hồng nói như vậy thì Thái mừng lắm. Anh ta đứng bên ngoài bấm máy cho Phượng theo số điện thoại Hồng vừa cho. Nhưng mà chờ mãi không thấy Phượng nghe máy. Chờ thêm một lúc thì nhìn thấy Hồng dắt xe máy đi tới trước mặt Thái nói. Anh vừa gọi cho Phượng nhưng cô ấy không nghe. Giờ nghỉ trưa mà anh, mà nó cũng có thể đang bận, anh em mình đi thôi. Thái gật đầu rồi leo lên xe cùng với Hồng tới gặp Phượng sau từng ấy nằm xa cách. Đi được hơn nửa giờ đồng hồ, Hồng cũng đưa được Thái tới cửa hàng của Phượng, nằm trên một con phố lớn gần trung tâm của thành phố. Bước xuống xe, Thái đứng ngẩn người nhìn Phượng từ xa mà không nhận ra được vợ của mình. Phượng giờ khác quá trong trí nhớ của Thái. Anh ta không nghĩ rằng vợ của mình bây giờ lại xinh đẹp đến mức này. Nhìn Phượng càng xinh đẹp thì Thái lại càng tự trách bản thân. Tại sao trước đây lại ra ngoài chơi bời gái gú mà lừa dối Phượng? Hai hàng nước mắt hối hận lan dài trên gương mặt của Thái. Hồng nhìn Thái khóc như cũng thầm hiểu ra được tại sao anh ta lại khóc như vậy. Vỗ nhẹ vào vai của Thái, Hồng động viên. Thôi tới rồi thì vào trong gặp nó đi anh. Cái Phượng nó còn rất yêu thương anh. Đã biết thế nào anh cũng tới cửa hàng cũ tìm nó. Cho nên dặn em là nếu anh tới tìm phải đưa anh tới đây ngay. Thôi bây giờ em phải đi, nhiệm vụ của em cũng xong rồi. Phượng nhìn thấy Thái đi đến gần, cô mừng quá bỏ luôn công việc còn dang dở, chạy lại ôm lấy Thái vào trong lòng. Sau từng ấy năm Thái trong trại, không ngày nào Phượng không nhớ đến Thái. Mong mỏi nhiều năm được đoàn tụ với chồng. Phượng khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc cứ như vậy ùa ra không kìm lại được. Một tháng sau đó cũng vừa tới ngày giỗ của chồng, Thái lái xe đến nghĩa trang thăm mộ của bạn. Mẹ của chồng chỉ dẫn cho Thái địa điểm ngôi mộ của chồng. Không quá khó để Thái có thể tìm ra mộ của bạn mình giữa hàng trăm nghìn ngôi mộ khác nằm gọn gàng tại nghĩa trang. Vì chỉ có mộ của chồng là đặc biệt vì sơn ngoài một màu riêng biệt. Thái thắp nhang chắp tay khấn vái, ngồi xuống bật một lon bia đổ ra trước mộ Thái buồn buồn. Lâu quá rồi tao mới tới thăm mày. Giờ mày mộ yên mà đẹp rồi. Mày có gây bao nhiêu tội ác thì mày vẫn là bạn của tao. Hôm nay tao tới để thăm mày. Mày uống bia giống như trước đây đi. Một bóng trắng mờ mờ hiện ra trước mặt của Thái. Nhưng anh ta không thể nhìn thấy được. Đó chính là linh hồn của chồng. Chồng đứng nghiêm nhìn Thái, gương mặt u buồn. Một bên mắt đã bị mất. Chồng nói những lời ngắt quãng. Tao hiểu rồi, mày về đi. Thế giận mình đánh rời lòn bìa trong tay xuống đất, hai mắt giáo giết tìm kiếm xung quanh bốn hướng. Vừa rồi Thế nghe thấy giọng của chồng nhưng lại không thể nhìn thấy được, mặc dù chồng đang đứng ngay trước mặt của anh ta. Thái cúi chắp tay rồi lại bàn thay cho lời từ biệt, để có thể lần cuối cùng Thái tới thắp nhang cho chồng. Thái quay người lao lên xe máy rời khỏi nghĩa trang trong màn sương dày đặc. Phía sau lưng của Thái nên ngôi mộ có màu sơn đặc biệt đó, một bóng trắng đưa tay liền vẫy chào tạm biệt người bạn thân vừa tới viếng thăm, rồi dần mất tăm trong màn sương mù trắng xóa. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.